Mọi người tu tiên ta làm ruộng. Chương 35, Hồng tu lý cá chép dâu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đây đối với Lục Huyền mà nói thì hơi vô vị. Có linh huỳnh thảo mang tới phần thưởng tu vi. Hắn không coi trọng một chút xíu linh lực ấy. Linh thực thủy sinh tương đối ít thấy. Nhưng không phải là không có. Có thể thử đi chợ hoặc vào cửa hàng tìm xem một chút. Diện tích linh tuyền này không lớn. Đoán chừng không tìm được linh thực thủy sinh phù hợp. Nhưng cứ để như thế này cũng hơi lãng phí. À, có thể nuôi một, hai đầu linh ngư. Trong đầu Lục Huyền đột nhiên văng ra ý nghĩ này. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Trong linh điền trồng linh dược sẽ có chùm sáng ban thưởng. Nếu như nuôi dưỡng linh thú, liệu có phần thưởng không? Nghĩ đến đây, hắn không nín được hưng phấn. Không có cũng không tính lỗ. Nước linh tiền nuôi linh ngư cũng có thể bán được giá tốt. Có lời, kiếm được nhiều tiền hơn. Phải thử một lần. Cái ý nghĩ này trong đầu hắn càng thêm kiên định. Hắn mở trận pháp ra. Rời khỏi đình viện. Trước tiên trở về viện cũ một chuyến. Trong linh điền còn có 10 cây linh huỳnh thảo gần trưởng thành. Hắn thu hoạch một mẻ. Rồi đợi 2 ngày. Nhân tiện trong lúc đó giúp Từ Uyển rời trồng 2 gốc thực nguyệt thụ đến nhà nàng. Làm xong xuôi, tất cả linh huỳnh thảo đều thành thục. Trong số 10 gốc linh huỳnh thảo, có 6 gốc phẩm chất tốt đẹp, 4 gốc phẩm chất thượng đẳng. Có lẽ do linh khí trong linh điền không đủ, hắn vẫn chưa thể trồng ra linh thực có phẩm chất cao hơn. 10 chùm ánh sáng xuất hiện, 4 cái mang đến cho hắn mấy tháng tu vi khác nhau. Tổng cộng hơn 2 năm, khiến linh lực trong cơ thể hắn càng thêm ổn định. Còn 3 chùm ánh sáng mang đến 3 tấm nhất phẩm phù lục. 3 ánh sáng còn lại lần lượt là gói kinh nghiệm, 2 cái địa dẫn thuật, 1 cái canh kim kiếm quyết. Lục Huyền càng có hiểu biết sâu hơn về 2 loại thuật pháp. Hắn cảm giác nếu như dùng toàn lực phát động địa dẫn thuật, có thể khiến địa hình dung chuyển và có tác dụng tấn công đáng kể. Còn như canh kim kiếm quyết càng không cần phải nói. Nếu như giao thủ với Tần Minh một lần nữa, cho dù hắn ta có pháp khí ngọc bội bảo vệ đi chăng nữa, Lục Huyền cũng niềm tin rất lớn một kích chí mạng. Sau khi hấp thụ xong 10 đoàn ánh sáng màu trắng, Lục Huyền ngắm nhìn tiểu viện có phần trống trải, xoay người rời đi. Khi đến chợ tán tu, hắn đi quanh một lượt, nhận ra có rất ít gian hàng bán linh thú con hoặc là trứng linh thú. Vì vậy hắn đành đến một cửa hàng linh sủng. Trong cửa hàng có nhiều loại linh thú con. Có loại bay trên trời, có loại chạy trên mặt đất, có loại bơi lội dưới nước. Cần gì có đó. Phần lớn đều là linh sủng. Bề ngoài ngoan ngoãn, tính công kích không mạnh. Nghe nói chủ cửa hàng là người nhà của một đệ tử nội môn vạn thú môn, rất thông thạo ngự thú. Thỉnh vị đạo hữu này, không biết tại hạ có thể giúp gì cho đạo hữu. Thấy Lục Huyền tiến vào nhìn quanh một lượt, một thiếu nữ thanh tú ra đón, cười chào hỏi, ta muốn mua một hoặc hai linh thú loại ngư, không biết các hạ có đề cử gì. Lục Huyền trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, linh thú loại ngư có thể sang bên này xem. Đây là hồng tu lý, yêu thú không phẩm giai, giá trị thưởng thức cao. Sau khi trưởng thành có thể nấu nướng vì thịt cá tươi ngon. 2 chiếc dâu hồng bên cạnh đầu cá còn có thể làm tài liệu luyện khí. Yêu cầu hoàn cảnh sinh trưởng của hồng tu lý không cao. Linh tuyền phổ thông là nuôi dưỡng được. Đương nhiên, nếu có thể dùng một ít linh mễ nuôi chúng, vậy thì càng dễ dàng trưởng thành. Đây là ô tiễn ngư, cũng là yêu thú không phẩm giai. Thân hình như mũi tên, tốc độ cực nhanh. Bình thường khi nuôi cần thôn phệ lượng tinh hoa huyết nhục nhất định. Còn lại là hắc thủy mãng, nhất phẩm yêu thú, sống được ở trên cạn và dưới nước, tính công kích cực mạnh. Hơn nữa hình thể biến hóa lớn nhỏ, dài nhất có thể đạt khoảng 6 trượng. Những yêu thú thủy sinh khác, bởi dã tính chưa tan nên có thể làm chủ nhân tổn thương. Vì vậy chúng không thích hợp để đạo hữu nuôi dưỡng. Nữ tu sĩ thanh tú giới thiệu cho Lục Huyền vài loại linh thú thủy sinh thông thường trong cửa hàng linh sủng. Nói một cách hoa mỹ rằng thấy Lục Huyền bày ra tu vi luyện khí tầng 2. nhiều nhất chỉ có thể nuôi loại yêu thú như hắc thủy mãng. Lục Huyền suy nghĩ một lúc, rồi loại trừ ô tiễn ngư cùng với hắc thủy mãng. Nuôi ô tiễn ngư cần tinh hoa huyết nhục. Chính hắn rất hiếm khi ăn một bữa ngon. Làm sao có thể dư thừa huyết nhục yêu thú đi đút cho nó. Còn hắc thủy mãng, Lục Huyền ngay lập tức từ bỏ sau khi nghe nó có thể dài đến 6 trượng. Linh tuyền nhà mình không nhét được một phần mấy thể tích của nó. Lấy cái gì nuôi? Hơn nữa bây giờ đang ở giai đoạn thử nghiệm. Không rõ liệu sẽ xuất hiện cụm ánh sáng trắng hay không. Vì vậy Lục Huyền có xu hướng chọn linh ngư có thời gian trưởng thành ngắn và giá rẻ. Hồng tu lý này bán thế nào? Hắn chỉ vào một đàn hồng tu lý con trong ao. Hỏi, hồng tu lý như tên. Có hai sợi râu dài mảnh màu hồng ở gần mang. Còn dài hơn cả thân thể nó. Khi bơi trông giống như hai chiếc thắt lưng. Bồng bềnh qua lại, cá giống hồng tu lý. Một linh thạch một con. Thiếu nữ thanh tú trả lời. Nó không có phẩm giai. Nếu so với linh chủng linh huỳnh thảo cùng với cây giống thực nguyệt thụ còn đắt hơn. Lục Huyền theo thói quen so sánh giá cả. Ta mua 3 con, rẻ hơn một chút, 80 toái linh thế nào? Hắn chặt chém giá cả một cách tự nhiên. Nếu đạo hữu muốn mua 3 con thì ta có thể làm chủ. Lấy 2 linh thạch 80 toái linh bán cho ngài. Đây là giá thấp nhất. 2 linh thạch 60 toái linh. Ta lập tức mua. 70, không thể thấp hơn. Tốt, thành giao. Lục Huyền hài lòng đáp. Cách chương.